Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần đầu truyện lịch sử Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng, tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Sinh năm 1912, mất năm 1960, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng thuộc số các tác giả lớn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền văn học mới ở Việt Nam trước và sau mốc lịch sử cách mạng tháng 8 năm 1945. Trước năm 1945, đó là tác gia tiêu biểu về đề tài lịch sử, qua các tiểu thuyết Đêm Hội Long Trì năm 1942, An Tư năm 1943 và kịch Vũ Như Tô năm 1943. Sau năm 1945, đó là người viết tạo sự gắn bó mật thiết giữa cảm hứng thời sự và cảm hứng lịch sử, qua kịch Bắc Sơn 1946, Những Người Ở Lại 1948, đến tiểu thuyết 4 năm sau vào năm 1959 và Sống Mãi Với Thủ Đô năm 1961. Ở cuối đời viết, vào nửa sau thập niên 50, Nguyễn Huy Tưởng còn để lại một dòng truyện thiếu nhi đặc biệt, trong đó có Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng 1960. Chiến công hiển hách trong cuộc chiến chống Nguyên Mông của Vương Triều Trần thế kỷ 13, đó là đề tài đã đến với Nguyễn Huy Tưởng từ rất sớm, khi ông mới bước vào sự nghiệp văn khoảng nửa đầu thập niên 40, rồi trở thành đề tài ông theo đuổi suốt đời. Là người đam mê về đề tài lịch sử và trong tư chất một nhà văn hóa chuyên tâm, Nguyễn Huy Tưởng dành nhiều thời gian và tâm huyết cho lịch sử Vương Triều Trần. Khởi đầu là chuyện về An Tư, một liệt nữ trong tiểu thuyết cùng tên An Tư 1943, và khép lại là chuyện về Trần Quốc Toản, người anh hùng nhỏ tuổi trong truyện Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng 1960. Một phụ nữ và một thiếu nhi, đó là hai chân dung được chọn đưa vào cận cảnh, trong bối cảnh một cuộc chiến chống ngoại xâm vào loại dữ dội và khó khăn bậc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần đầu truyện Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng qua giọng đọc của Kim Phượng và Xuân Khoa. Hoài văn hồn Trần Quốc Toản vừa có một giấc mơ thú vị. Chàng mê thấy chính tay mình bắt sống được Sài Thun, tên sứ hống hách của nhà Nguyên, khinh nước Nam bằng lửa con mắt. Tháng trước, Sài Thun sang sứ, tự tiện qua Tử Cấm Thành, ngang nhiên cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Lính canh cửa ngăn lại, thì Thun cầm roi ngựa quất túi bụi vào đầu người lính. Nó ỷ thế là quan nước lớn, chém chệ ngồi ở quán sứ như ở nhà nó không bằng. Thượng tướng Chi Minh Dương, Trần Quang Khải, là bậc đại thần to nhất nước, đến quán sứ xin ý kiến. Sài Thun nằm trên giường, không thèm tiếp vị tể tướng của ta. Rồi nó bắt quan gia phải sang chầu hốt tức liệt. Nó đòi ta phải cống bạc vàng châu báu, đòi phải nộp người có tài khéo nghề tinh. Ai nấy đều bầm gan tím ruột, nhưng vì không muốn để xảy ra chuyện can qua, nên ai nấy đành đuốc cay ngậm đắng. Hoài Văn thì không chịu được, Hoài Văn chỉ nghĩ làm sao bắt được Sài Thun mà chẻ xác nó ra. Hoài Văn bắt được nó, mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, hầu trói nó lại, đập trôi ngựa lên đầu nó và quát lớn. Mày có còn dám đánh người chúng tao nữa không? Đừng có khinh nước Nam tao bé nhỏ! Sài Thun lại Hoài Văn như thế sao? Hoài Văn đóng củi giải nó về kinh. Thấy nó khóc lóc, Hoài Văn ôm bụng cười sặc sặc. Giữa lúc ấy thì chàng bừng tỉnh giấc, chàng không thấy Sài Thung đâu cả, chỉ thấy mình vẫn nằm trong điện Lan Đình. Trần Quốc Toản dụi mắt, gạt tung cái chăn bông một dốc vàng và ngồi nhóm dậy. Nội điện im ắng lạ thường, quan gia và các dương hầu đâu cả. Mẫu nến đỏ trên cây nến đồng đặt trên một cái đôn men xanh kê ở gian giữa, còn cháy leo lắc run rẩy trong ánh sáng buổi sớm đã tràn vào. Màn tre lớn căng từ trường qua ra tới gần cửa, nơi kê cái sập của Hoàng Văn Hầu, vẫn còn rủ xuống. Gian bên kia, màn tre cũng buông kín, nhưng các chăn dốc thì đều lật tung để lộ những niệm gấm chải sát vào nhau trên những sập rồng kê liền lại. Những cột rồng, những câu đối, hoành phi, những bức cửa võng lấp lánh son vàng. Hoài Văn Dư còn nghe chân dẫn tiếng nói chuyện của quan gia và các dương hầu, kéo dài mãi đến quá canh hai chưa dứt. Ơn cửu trùng mênh mông như trời biển, từ ngày Hoài Văn theo chú là Chiêu Thành Dương về kinh, hai chú cháu được quan gia giữ lại trong cung. Hầu được cùng ăn uống với quan gia và các vị dương hầu. Tối thì trải gối dài, chăn rộng, kê giường liền nằm chung, thật là bốn bể một nhà, không phân trên dưới. Ơn ấy, dù cho ốc gan lầy đất, Hoài Văn phải nghĩ mà báo đáp. Khốn nổi, chàng cứ bị coi là một đứa trẻ con chưa ráo máu đầu. Mỗi khi Hoài Văn đem vào góp chuyện, thì cấp dương hầu nói. Cháu còn nhỏ chưa biết được việc quân quốc trọng sự. Nể cấp vị chú bác. Hoài Văn đỏ mặt làm thinh, một hôm Quốc Toản đến liều thưa. Cháu còn ít tuổi thật, nhưng ví bằng quân Nguyên sang cướp nước ta, thì cháu cũng xin theo các chú các bác đi đánh giặc. Các vị dương hầu cười ồ, chú Chiêu Thành Dương nói. Cháu có khẩu khí anh hùng, thế mới là dòng dõi họ Đông A, nhưng bây giờ thì cháu phải học đã, sao cho văn hay, võ giỏi, rồi mới đi đánh giặc được cháu ạ. Các dương hầu lại quay vào việc nước. Chẳng để ý đến Hoài Văn, và sớm nay quan gia và các dương hầu đột ngột đi đâu mà không cho hầu biết. Nhìn cái nội điện vắng ngắt, Hoài Văn tức đến phá khóc, chàng mở toang cánh cửa thăm nghiêm, nhảy xuống thềm. Được rồi, các dương hầu ở đâu? Ta tìm đến đó, việc nước là việc chung, không cho bàn, ta cũng cứ bàn. Thử xem gan ai to, gươm ai sắc, xem ta có lấy được đầu tướng giặc hay không. Đấy là một thanh niên. Không, đấy là một thiếu niên thì đúng hơn, vì Hoài Văn chưa tròn 16 tuổi. Bộ áo chốc lùng thùng, chưa bó sát vào tấm thân mảnh khảnh, tay áo chét theo kiểu nhà võ còn quá rộng so với cổ tay. Hầu vẫn khăn diễu như người lớn, nhưng búi tóc còn quá nhỏ, tinh ý mới nhìn thấy được. Những mớ tóc quá ngắn xùm xòa sau gáy và hai bên má. Kể ra thì Hầu là người chống lớn, như tất cả con trai họ nhà Trần. Với thân hình trông võng cao, với khăn áo chỉnh tề, với thanh gươm lớn bên mình, với bước đi nhanh nhẹn hiên ngang, Hoài Văn làm cho những người mới thoạt nơm thấy có thể ngỡ chàng là một bậc dương hầu đã từng xông pha trăm trận. Nhưng khi ngắm chàng tận mặt, thì không ai nhầm được cả. Khuôn mặt trái xoan với đôi má phinh phính còn bụ sữa, nước da trắng mịn óng ánh những lông tơ, môi dày đỏ chót, đôi mắt to đen, lòng trắng xanh biếc, vừa trong sáng vừa mơ mộng, đôi lông mày chưa rậm viền cong cong trên mắt, làm cho mặt chàng thêm vẻ thanh tú. Hầu xinh như là một cô gái, nhiều dương tôn công tử mong ước được đẹp như Hoài Văn. Nhưng Hoài Văn không thích thứ đẹp ẻo lả ấy, chàng muốn có cái uy phong quắc thước của Hưng Đạo Dương, cái tài trí của Chiêu Minh Dương, cái sức khỏe lẫm liệt của Bảo Nghĩa Dương. Chàng muốn có xương đồng da sắc, chàng muốn xông vào giữa muôn trùng giáo mát, chém tướng giặc cờ, dễ như là trở bàn tay. Quốc Toản chạy như bắn qua bao nhiêu giường, bao nhiêu hồ, bao nhiêu tòa giả sơn, bao nhiêu lâu đài cung điện. Hầu không biết nữa. Hầu chạy một mạch ra khỏi Tử Cấm Thành, tìm đến quán nghỉ của những người đi theo hầu, hỏi. Đức ông đã ra đi chưa? Một người thưa. Đại dương có ra đây, nhưng rồi đi từ Tinh Mơ. Đức ông đi đâu? Bẩm dân tử không biết, thì chúng con biết làm sao được. Chỉ thấy Đức ông kéo quân ra bến đò. Đức ông có dặn chúng con nói với dân tử phải về Võ Ninh ngay, kẻo phu nhân ở nhà Mông. Phu nhân cho đi một tháng, mà dân tử ở kinh thấm thoát đã hai tháng rồi. Hoài Văn bậm môi vì tức giận. Chú đưa ta về kinh, nay lại bảo ta về một mình, là nghĩa thế nào? Hoài Văn nói. Ta viết một bức thư. Một người mang về trình bà, thưa với bà rằng ta chưa về Định Tĩnh Thần Hôn được, ta còn phải đi gặp Đức ông đã. Giao thư cho một người mang đi xong, Hoài Văn nhảy phát lên ngựa, cùng đám gia nhân phóng ra khỏi thành Thăng Long. Qua những câu chuyện nghe lỡm được trong cung, Quốc Toản đoán là quan gia hạ giá tới bến Bình Thang để bàn việc nước với việc Dương Hầu ở khắp bốn phương về. Hoài Văn dùng roi quốc ngựa luôn tay, mình cúi rạp trên yên, miệng thét mọi người phi nước đại. Hoài Văn nặng nề thế nào, quân Thánh Dực cũng không cho chàng xuống bến. Hầu đứng trên bờ, thẫn thờ nhìn bến Bình Thang. Hai cây đa cổ thụ rủ bóng râm mát, che kín cả một khúc sông. Dưới bến, những thuyền lớn của các dương hầu về hội sư, đậu dài san sát, sơn đủ sắc màu. Trên mũi thuyền, phất phới những lá cờ hiệu của các dương hầu. Hiệu cờ của Chiêu Minh Dương, của Chiêu Quốc Dương, của Chiêu Văn Dương, của Hương Đạo Dương, của Chiêu Thành Dương, chú ruột mình. Thuyền của các vị đại dương chức trọng quyền cao nhất của triều đình đều ở gần thuyền ngự. Thuyền ngự cao lớn hơn cả, chạm thành hình một con trồng lớn rực rỡ son vàng. Hai bên mạn dàn bày cờ quạt, tàm vàng, tán tía và đồ nghi trượng của đấng thiên tử. Hết thuyền của các đại dương là thuyền của các tước dương bậc dưới, rồi đến thuyền của các tước hầu. Cuối cùng là thuyền của các tướng sĩ đi hộ vệ. Mắt Hoàng Văn đăm đăm nhìn thuyền của Hưng Võ Dương, Hưng Trí Dương, Hưng Hiếu Dương. Thì ra các con trai của Hưng Đạo Dương đều đủ mặt. Những người em họ ấy, chẳng qua chỉ hơn Hoàng Văn dăm sáu tuổi. Cha ta mất sớm, nên ta mới phải đứng rì dục nhã thế này. Mắt Hoài Văn dương to đến rách, nhìn những lá cờ bay múa trên những đoàn thuyền đẹp như gấm như hoa. Qua các cửa sổ có chấn sông triện và trũ mành mành hoa của thuyền rồng, Hoài Văn thấy các dương hầu đang ngồi bàn việc nước với quan gia. Hoài Văn chẳng biết các vị đang nói gì, nhưng bàn gì thì bàn, Hoài Văn dám chắc cũng chẳng ngoài cái việc lớn là cho quân Nguyên mượn đường vào đánh Chiêm Thành hay chống cự lại mà thôi. Giả tâm của quân giặc đã hai năm rõ mười rồi. Nó giả tiếng mượn đường, kỳ thực là để cướp sống lấy nước Nam. Chỉ có việc đánh, làm gì phải kéo ra tận đây mà bằng đi bằng lại. Chào ôi, lúc này mà Hoài Văn được xuống thuyền rồng và được bàn việc nước, chàng sẽ quỳ trước mặt quan gia và xin quan gia cho đánh. Thuyền rồng im lặng, tàn tán cờ quạt và các đồ nghi trượng in màu vàng son trên mặt nước sông trong vắt. Chốc chốc, lại thấy những người nội thị quỳ ở ngoài mui, dâng trầu cao, dâng trà, dâng thuốc. Hoài Văn muốn xô mấy người lính Thánh Dực để chạy xuống bến, nhưng lại sợ tội chém đầu. Chàng muốn thét to, xin quan gia cho đánh, nhưng lại e phạm thượng. Mấy tháng ở kinh, thấy sứ Nguyên hạch sách đủ điều, Hoài Văn chỉ có một ý nghĩ là đánh, đánh để giữ lấy quốc thể. Rồi lại đến cái ngày quan gia mời các bô lão cấp bằng dân thiên hạ về kinh để nhà vua hỏi ý dân xem nên cho giặc mượn đường hay nên đánh lại. Các bô lão là những kẻ quê mùa chất phác, chưa bao giờ được bước chân vào nơi lầu son gác tía, chưa bao giờ được bàn việc nước. Thế mà nghe quan gia hỏi, họ đều nắm tay cân mặt, khẳng khái tâu lên, xin đánh, trăm miệng một lời, làm trung chuyển cả một tòa điện Diên Hồng. Những người áo giấy ấy còn biết đường phải trái, huống chi ta là bậc tôn thất, há lại không nghĩ được như họ hay sao? Đến họ mà quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gũi, quan gia chẳng hỏi một lời. Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn rủi ngựa đi tìm vua, quên không ăn uống. Hôm nay đợi mãi từ sớm đến trưa, Hoài Văn thấy đói cồn cào, mắt qua lên, đầu chóm váng, chân tay buồn bã. Hoài Văn không chịu được nữa, đứng mãi đây cho đến bao giờ? Thôi thì liều một chết vậy. Ta cứ xuống, chỉ nói hai tiếng xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội. Hoài Văn xô mấy người lính thánh dực ngã chuối, xăm xăm xuống bến. Một viên tướng hốt hoảng chạy tới, níu áo Hoài Văn lại, Quốc Toản tuốt gươm, mặt trừng lên một cách điên dại. Không buông ra ta chém! Lính ập đến giữ lấy Hoài Văn. Thật ra, vì nể chàng là một dương hầu, nên họ đã để cho chàng đứng đấy từ sáng. Nay thấy Hoài Văn làm quá, viên tướng nói. Quân pháp vô thần, hầu không có phận sự ở đây, nên trở ra cho anh em làm việc. Nhược bằng khinh thường phép nước, anh em tất phải chiếu theo thương lệnh. Hoài Văn đỏ mặt bừng bừng, quát lớn. Ta xuống xin bệ kiến quan gia, không kẻ nào được giữ ta lại. Lôi thôi, hãy nhìn lưới gươm này. Viên tướng tái mặt, hô quân sĩ dây kính lấy Hoài Văn. Quốc Toản dung gươm múa tích, không ai dám tới gần. Tiếng kêu, tiếng thét náo động cả bến sông. Vừa lúc ấy thì cuộc họp bàn ở dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Vua Thiệu Bảo và nhiều vị dương hầu ra ngoài mui ngắm cảnh sông nước. Nghe tiếng ồn ào trên bến, vua và các dương hầu nhìn lên, thấy Hoài Văn đang giằng co với một đám quân thánh dực, vua hỏi. Cái gì trên đấy? Quốc Toản nhìn xuống bến, thấy vua Thiệu Bảo đang đứng tựa đầu rồng dưới một cái tàn vàng, nhàm vua còn rất trẻ, mặt đỏ như gất chín. Đứng sau vua là Hưng Đạo Dương cao lớn, chòm râu dài, đốm bạc, bay theo chiều gió. Chiêu thằng Dương lật đật chạy lên bờ, hỏi cháu. Cháu không sợ tội chết hay sao mà đến đây, ai bảo cháu? Cháu nghe tin thiên tử họp bàn với các dương hầu ở đây nên cháu đến. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, bên trong là tình họ hàng máu mủ, xuề xòa, thân mật với cháu thế nào cũng được, nhưng ra ngoài là việc nước, có tôn ti, có phép tắc, không thể coi thường. Cháu tự tiện đến đây đã là không phải, lại gây sự với quân thánh dực, đấy là tội chết. Chú cũng phải dạ lây, sao cháu không nghe lời chú, về quê thờ mẹ, mà lại tự tiện vô cớ đến đây gây ra cái dạ tay trời này. Cháu biết là mang tội lớn, nhưng cháu trộm nghĩ rằng, khi quốc biến, thì đến đứa trẻ cũng phải lo, huống hồ cháu đã lớn. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, nhưng cháu có phải là giống cỏ cây đâu mà ngồi yên được. Vua lo, thì kẻ thần tử cũng phải lo. Cha cháu mất sớm, cháu được chú nuôi nấng, chú thường dạy cháu những điều trung nghĩa, cháu vẫn ghi trong tất dạ. Cháu liều chết đến đây, chỉ muốn góp một vài lời. Thưa chú, chẳng hay quan gia cùng các dương hầu ban định thế nào? Trong đất Phượng Đường, hay đánh lại? Việc đó còn đang bàn, có người chủ chiến, có người chủ hòa. Ai chủ hòa? Ai chủ hòa? Cho nó mượn đường ư? Không biết, đấy là kế giả đồ diệt quắc của nó đấy sao? Dân Giang Sơn gấm dốc này cho giặc hay sao, mà lại bàn như vậy? Quốc Toản chạy sòng sọc xuống bến, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét. Xin quan gia cho đánh, cho giặc mượn đường làm mất nước. Nói xong, Hoài Văn trung bắn, tự đặt thanh gươm lên gáy và xin chịu tội. Thiệu Bảo gật đầu, mỉm cười nhìn Hưng Đạo Dương, và Hưng Đạo Dương cũng gật đầu. Lời nói của Hoài Văn chính hợp với ý của nhà vua và Hưng Đạo. Nhưng trong đám dương hầu, có một người sầm nét mặt, đấy là Chiêu Quốc Dương Ích Tắc. Ích Tắc là kẻ chủ hòa, Chiêu Quốc Dương nói. Hoài Văn hầu làm loạn phép nước, muốn trị nước, phải trị người thân trước đã. Cúi xin hoàng gia cho chém đầu, để nghiêm quân định. Hoài Văn cúi rạp đầu xuống đất. Bên cạnh Hoài Văn, Chiêu Thành Dương cũng quỳ để xin chịu tội. Thiệu Bảo ôn tồn nói. Hoài Văn hầu làm trái phép nước, tội ấy đáng lẽ không dung. Nhưng Hoài Văn còn trẻ, tình cũng đáng thương, lại biết lo cho vua cho nước, chi ấy đáng trọng. Vua truyền cho hai chú cháu đứng dậy và nói tiếp. Việc nước đã có người lớn lo, Hoài Giang Hồ đã về quê để phu nhân có người sớm hơn trông cậy, để dừng lấy hiếu trị thiên hạ. Em không nên sao nhãn phần làm con. Vừa lúc ấy, một người nội thị bưng một mâm đồ cổ đi qua. Thiệu Bảo cầm lấy một quả cam sành chín mọng trên mâm, bảo một nội thị đưa xuống cho Hoài Văn, vừa nói. Tất cả các dương hầu đến đây đều có phần cam. Chẳng có lẽ Hoài Văn lại không được hưởng. Vậy thưởng cho em ta một quả. Hoài Văn đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua, lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các dương hầu, nghe rõ cả tiếng cười của mấy chị tước dương, chỉ nhỉnh hơn mình vài tuổi. Vua ban cam quý, nhưng việc dự bàn thì vẫn không cho. Hoài Văn tức, vừa hờn vừa tủi. Quốc nhất là đám quân Thánh Dực, cũng khúc khích cười chế nhạo. Hoài Văn quắt mắt, nắm chặt bàn tay lại. Được rồi, ta sẽ chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc. Xem cái thằng phải đứng ở ngoài rìa này có phải là một kẻ toi cơm không? Hai hàm răng Hoài Văn nghiến chặt. Hai bàn tay càng nắm chặt lại như để nghiền nát một cái gì. Hai bàn tay rung lên vì giận dữ. Hoài Văn lẩm bẩm. Rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua. Xem ai hơn, ai kém, rồi triều đình sẽ biết tay ta. Hai nắm tay Hoài Văn càng bóp mạnh. Đám người nhà trông thấy Hoài Văn hầm hầm trở ra thì chạy ùa tới hỏi chuyện. Để đỡ ngượng với họ, Hoài Văn nói liều. Ta đã tâu với quan gia cho đánh. Hoàng gia ban cho ta quả cam này. Ơn vua lọc nước. Ta đem về để biếu mẫu thân. Trần Quốc Toản xòe bàn tay phải ra. Quả cam đã nát bét, chỉ còn trơ bã. Về đến phủ riêng, Hoài Văn chạy lên nhà trên vấn an mẹ. Quần áo của chàng bám đầy bụi, trán chàng ướt đẫm mồ hôi. Phu nhân ngồi trên sập, hai tay hơi trên lòng ấp, miệng xuýt xoa vì rét. Phu nhân hỏi, chú đâu á mà con lại về một mình vậy? Sao con đi lâu thế, để mẹ ở nhà mong mỏi mắt? Hoài Văn nhìn mẹ già, vừa thương mẹ vừa tủi cho mình. Phu nhân nói, cho con ngồi, trời rét thế này, đi đâu mà quần áo xộc xệch, mặt mày thì ngơ ngác, mồ hôi mồ kê thế kia con. Hoài Văn kể hết nỗi niềm tâm sự của mình cho mẹ, và nói, con ở kinh sư 2 tháng, thấy hàng ngày sứ Nguyên đi lại hống hách, làm những điều trái tai gai mắt. Nó bắt phải nộp người nộp của, nó đòi phải tìm cho thấy cột đồng mã diện. Cột đồng đã bị vùi lấp đi rồi. Con tìm đâu ra dấu vết? Nó bắt phải cho con em sang làm con tin. Nó bắt phải để nó đặt quan giám sát mọi việc của triều đình. Phu nhân kêu khẽ. Sao nó lại dám vô lễ đến như vậy? Triều đình bàn thế nào? Quan gia đã bác hết. Nó lại đọc chiếu của vua nước nó, bắt quan gia phải lạy. Có đời thuở nào như thế? Nhưng quan gia cũng không chịu. Quan gia đúng là một bậc thánh nhân, là một ông vua nước nhỏ mà không chịu khuất phục uy vũ nước lớn. Thưa mẹ, nay quân Nguyên ngấp nghé ngoài Quan Ngãi, thái tử nhà Nguyên đưa thư sang, đòi mượn đường nước ta đi đánh Chiêm Thành, lại đòi ta phải cấp lương thực. Cho nó mượn đường, là đưa thịt vào miệng hổ đói đấy mẹ à. Nói đến đây, Hoài Văn quỳ sụp trước sập và thưa. Con muốn xin mẹ một điều. Con xin mẹ điều gì? Thưa mẹ, thấy quốc sĩ mà làm thinh la hèn, thấy quốc nạn mà chịu một bề không phải là dũng. Con không được dự bàn việc nước, nhưng con không muốn khoanh tay ngồi nhìn quân giặc sang cướp nước. Các chị dương hầu đều thương con còn nhỏ. Quan gia bảo con phải về phụng dưỡng mẹ. Nhưng con chợt nghĩ quân giặc đánh sang chỉ còn là chuyện sớm tối thôi. Con cũng muốn theo gương các dương hầu chiêu binh mãi mã, tích thảo dồn lương để đánh giặc dữ, cứu nạn nước. Mẹ giúp con, để cho con nối được chỉ cha con, khỏi mang tiếng là trai thời loạn. Phu nhân đăm đăm nhìn đứa con trai duy nhất, đứa con mảnh dẻ như nữ nhi, yếu như cánh hoa chưa chịu được sương gió. Phu nhân rùng mình, nghĩ lại 30 năm trước, quân Nguyên đã kéo sang, ngựa nhung nhúc, chật đầy đồng nội. giặt đi đến đâu thì cỏ không mọc được, ruộng nương trơ trụi, làng mạc cháy hết, trâu bò không còn. Đến khi đuổi được giặc thì người chết như rạ, đất nước tan hoang, kinh đô biến thành tro bụi. Thuở ấy, đức ông phải dấn mình vào dòng khói lửa. Phu nhân thì dẫn đệ chồng đi chạy loạn, trải biết bao nhiêu gian truân cơ cực. Nay mà lại nổi can qua, thì lại là cảnh thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy, mệnh người như cỏ rác. Phu nhân đã già rồi, chân yếu tay mềm, biết có chạy được không? Khi xưa, phận làm vợ, dám đâu mong đức ông lại ở bên mình. Nhưng nay là mẹ, há lại chẳng bảo được con ở nhà đỡ mẹ hay sao? Người mẹ trùng mình nhắm nghiền mắt lại. Con ta sức như đào tơ liễu yếu, đánh làm sao được bầy lăng sói. Quốc Toản hỏi. Ý mẹ thế nào? Để cho mẹ nghĩ đã. Giặc kéo sang không biết lúc nào, không liệu trước e trở tay không kịp mẹ. Đợi chú con về, mà hỏi xem thế nào đã. Quốc Toản lắc đầu một cách cương quyết, người mẹ nói. Con người cha con mất sớm, trước khi nhắm mắt, cha con dặn chú trong nom, mẹ là phận gái chữ tòng, mọi việc phải hỏi chú. Con ngồi lên cho mẹ hỏi đây. Quốc Toản vẫn quỳ trước sập, chàng nói. Mẹ hỏi chú thì chú không cho đi đâu. Cốt là mẹ nhất định đi mới được. Con thề với mẹ, sẽ chém đầu giặc dữ, rửa thù cho nước non. Người mẹ đã biết tính con, nó giống đức ông xưa, đã quyết thì hành. Giả lại, mẹ dạy con đạo trung quân, ái quốc, há lại ngăn con không giữ phận thần tử hay sao? Phu nhân nói, mẹ không phải là người muốn cho con giữ được chữ hiếu mà mất chữ trung. Quốc Toản nhoẻn miệng cười, cái miệng tươi như hoa còn dễ hờn, dễ khóc như miệng mọi đứa trẻ thơ ngây. Phu nhân cố cầm giọt lệ đọng trên mi mắt. Mẹ chỉ thương con còn nhỏ quá. Mặt Hoàng Văn tái đi. Con không còn nhỏ nữa. Con đã biết nghĩ rồi. Trong tay con không có khí giới. Người nhà bất quá vài chục tên, con đi đánh giặc bằng gì? Giọng nói của Hoàng Văn trở nên trắng rỏi. Mẹ giúp con thì việc lớn sẽ thành. Mẹ, giáp trụ của cha con đâu? Binh thư của cha con đâu? Mắt người mẹ qua lên. Phu nhân mím miệng khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Phu nhân chỉ thấy lấp loáng cái bóng mảnh khảnh của con trai chạy ra ngoài sân và nhảy lên lầu của đức ông, mà 12 năm nay phu nhân vẫn khóa kín. Phu nhân cho gọi người tướng già dẫn theo đức ông đi trận mạc hồi xưa và hỏi. Này Hoàng Văn Hầu, muốn khởi binh đi đánh giặc, ta sợ con ta còn trẻ, ông nghĩ thế nào? Người tướng già thưa. Vương tử có chi lớn, thật xứng đáng là con một bậc hổ tướng. Khi sinh ra nó, đức ông chỉ cầu trời cấm Phật cho nó trở nên một người văn võ toàn tài. Văn thì ta dạy, ta biết sức con ta, nhưng võ của nó thì sao? Vương tử rất chăm học võ, búa gươm đã khá nhanh, dư cung đã khá mạnh, phi ngựa thì không biết mỏi. Phu nhân đưa cho người tướng già 3 lạng bạc, và nói, ta thưởng công ông dạy dỗ con ta, nhưng con ta còn non dại, chưa quen chinh chiến. Ta nhờ ông giúp con ta, nên người võ nghệ cao cường, khi con ta ra trận thì ông theo đó. Người tướng già, vái tạ và thưa. Xưa chúng tôi theo đức ông thế nào, thì nay theo quân tử cũng như vậy, xin phu nhân cứ yên lòng. Tôi đã ngoài 70 rồi, nhưng sức còn mạnh, tôi sẽ giúp quân tử đi đến đâu, giặc tan đến đấy. Thành Dương ở hội nghị Bình Thang về ấp thì được tin chị dâu đã bằng lòng cho Hoài Văn đi đánh giặc. Dương vội vàng chạy sang. Dương nói: Em nay về trước là bái yết từ đường, sau là dấn an chị, sau nữa là bộ thêm binh lính. Em chỉ ở nhà độ vài ngày rồi lại phải về kinh sư đời mình. Việc nước chúng em lo, việc nhà đành trông vào chị. Em nghe nói chị cho cháu Toản mộ binh đi đánh giặc. Em nghĩ thế này, chứ cháu thì đáng khen, nhưng tụi cháu còn nhỏ quá. Quân giặc đã hung hãn, đã thiện chiến, nên chúng em đã từng xông pha trận mạc mà còn thấy lo, huống hồ là cháu đã biết việc binh là gì. Và chăng chi họ ta, anh thì mất sớm, em thì đường tự tức còn muộn màng. Nối dõi tông đường sau này trông cả vào cháu Toản, nhỡ nó có mệnh hệ nào thì khi trăm tuổi chị em ta xuống suối vàng gặp anh thì sẽ nói sao? Cứ giữ ý em thì phải giữ cháu ở nhà, chị đã già, nay mai gặp bước loạn ly, chị phải có cháu ở bên mình để sớm hơn có người giúp đỡ. Em đi phen này đã thề một vết, không biết có còn gặp được chị nữa không? Trước khi đi em xin bàn với chị như vậy. Phu nhân nói, anh không được, trời cho tuổi thọ, may mà còn chú. Mọi việc trong nhà chị trông vào chú cả, chị cũng nghĩ như chú, nhưng chị biết nói thế nào với cháu. Cháu hư thì mới răn bảo khuyên can, đằng này cháu xin đi phò vua giúp nước, chị đã dạy cháu học hành kinh sử, há lại bảo cháu làm trái đạo thánh hiền được sao? Bụng dạ đàn bà, ai còn muốn cho con đi vào nơi gió bụi, chú nghĩ thế nào, xin chỉ giáo cho chị. Hai chị em ngồi nói chuyện rất lâu. Trán hai người đều nhăn lại, cuối cùng Chiêu Thành Dương nói. Em chỉ lo nó còn trẻ, văn chưa thông võ chưa giỏi, sức chưa kham được những cảnh hoàng ngư sương cối tuyết, chứ giờ cháu đã lớn thì chị em ta làm gì còn phải bàn luận dài dòng. Nhưng em đã có cách, đem bảo cháu. Dương cùng mấy người hầu cận ra bảy tập của Trần Quốc Toản. Từ hôm về, suốt ngày Hoài Văn luyện tập trên một bãi rộng có nhiều gò đống cao thấp, nằm bên một con ngòi. Hoài Văn tập nhảy qua các gò đống, tập bơi hụp dưới nước, tập khuân đá tảng, chém cây to, cưỡi ngựa phóng tên. Tinh mơ, Hoài Văn đã ra đây, chiều nhá nhem tối mới trở về. Khi Chiêu Thành Dương tới bãi tập thì thấy Quốc Toản cởi trần đóng khố để lộ nước da trắng trẻo. Lố nhố chung quanh là những trai tráng trong làng, cũng đóng khố cởi trần, mình đen trùi trũi. Người tấn già cũng ngồi trong đám vật. Trong thấy Chiêu Thành Dương, người tấn già phục xuống lại. Hoài Văn đang mãi vật với một anh trai làng, anh này nằm dán xuống đất. Hoài Văn nằm trên, nhưng loay quay mãi, không lật ngửa anh kia ra được. Vai và lưng Hoài